chương 285 Tiềm tàng đối thủ. Trong căn phòng yên lặng, ngồi xếp bằng trên giường, Tiêu Viêm chậm rãi mở con mắt màu đen. Đúng lúc này, tinh quang chợt hiện, một chùm trọng khí theo yết hầu phun ra. Tiêu Viêm trên khuôn mặt mơ hồ tỏa ra hào quang, nhàn nhạt hiển nhiên lần này tu luyện trong cơ thể đấu khí cơ hồ lại tăng tiến. Năng lượng ẩn chứa trong lạc độc này thực khổng lồ. Cho dù người ta nhiều lần luyện hóa như vậy vẫn như cũ thừa lại một lượng lớn. Cảm thụ trong cơ thể đấu khí càng ngày càng hùng hồn, Tiêu Viêm nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá, có loại năng lượng này nhưng cũng phải trả giá rất lớn. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm tay phải nhoáng lên, một đoàn hỏa diễm màu xanh bốc lên. Bên ngoài hỏa diễm cơ hồ là ẩn hiện màu đen, cuối cùng bị Tiêu Viêm hoàn toàn áp xúc về ngón giữa. Nhất thời, ngón tay thon dài trở lên đen kịt như mực, nhìn thoáng qua có chút quỷ dị. Lạc độc càng ngày càng đậm, nhìn màu sắc trên ngón tay càng trở nên đậm hơn. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, ngón tay quay về phía chiếc giường điểm nhẹ. Mộc trụ cứng rắn nhất thời bị ăn mòn hình thành một cái lỗ trống. Quên đi, chỉ cần đoạt được thất huyễn thanh linh tiên có thể làm sư phụ thức tỉnh. Đến lúc đó mấy cái vấn đề này hẳn là có biện pháp giải quyết. Nhìn chằm chằm vào ngón tay thật lâu, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, mặc dù thứ này nguy hiểm, nhưng hai ngày nay năng lượng được hấp thu từ lạc động cũng cho ta một lỗ cỗ lực lượng xa xỉ. Dự theo mức độ này, đợi đến khi lạc động trong cơ thể La Văn Kiệt hoàn toàn hấp thu hết, chỉ sợ đủ cho ta từ lục tinh tới thất tinh đấu sư. Hơi lắc đầu, ngón tay Tiêu Viêm thu lại, màu sắc đen kịt nhanh chóng rút đi, một lát sau đó trở thành về một vẻ bình thường. Cốt két, lúc Tiêu Viêm thu hồi bàn tay, cửa phòng đóng chặt lại bị đẩy ra. Hải Bá Đông lười biếng đi tới, liếc mắt đảo qua Tiêu Viêm, nhìn sắc mặt không được tốt của hắn không khỏi cười nói, như thế nào, đi Lạp Lan gia tộc bị người ta khinh bỉ sao? Nếu không lần sau để ta đi cùng ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm từ trên giường nhảy xuống nói, vẫn là cái chuyện về lạc độc, dị hỏa của ta tựa hồ không làm được gì nó. Mỗi lần giúp Lạc Lan Kiệt khu độc, lạc độc trong cơ thể ta càng ngày càng lồng hậu, càng ngày càng lồng đậm sao? Nghe vậy Hải Bá Đông thật ra với chất câu mày nói, nếu như vậy đừng khu độc cho hắn nữa. Ta không tin tưởng người là cái loại người tốt lành như thế. Hơn nữa, người tựa hồ cùng Lạc Lan gia tộc Lạc Lan Yên Yên có chút ân oán. Ta muốn thất huyễn thanh linh tiên, chẳng lẽ chúng ta đi cấp đoạt? Tiêu Viêm nhún vai thản nhiên nói, việc này không thể làm được. Lạc Lan gia tộc bởi vì có Lạc Lan Yên Yên cùng Vân Nam Tông quan hệ cực tốt, hơn nữa gia tộc này tại đế quốc cũng cực kỳ có phân lượng. Nếu như bọn họ gặp chuyện không may mà nói, lão yêu quái trong hoàng thất cũng sẽ ra tay. Ngươi cho rằng chúng ta có thể thực lực kháng cự hai đại thực lực này sao? Hải Bá Đông ngượng ngùng cười nói, việc đó thì chưa cần thiết. Hiện tại muốn có được thất huyễn thanh linh tiên cũng chỉ còn cách là chữa khỏi cho Lạc Lan Kiệt. Mặc dù lạc độc này rất nguy hiểm, nhưng ít nhất hiện tại đối với ta không khó phát sinh thương tổn gì. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Trải qua phân tích của Hải Bá Đông, trong lòng của hắn thực sự xuất hiện vài phần ngưng trọng. Lạp Lan gia tộc không hổ là một trong đế quốc tam đại gia tộc, có rất nhiều thế lực cường đại sau lưng. Thì ngươi, chỉ cần ngươi đừng đem chính mình vùi lấp, ta còn chờ ngươi luyện chế phục linh tử đan chứ. Giang tay Hải Bá Đông nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem dược liệu đầy đờ đủ thu thập, ta sẽ thay ngươi luyện chế. Tuy nói duyên cớ là bởi vì vật nộ hỏa duyên làm cho linh hồn có chút tổn thương, bất quá điện chế phục linh tử đan hẳn là không có việc gì. Tiêu Viêm chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, đem tạp vật bên trong bàn mở ra, sau đó từ lọc rơi lấy ra một cái dược đỉnh thuận miệng nói, ta đối với người đương nhiên có lòng tin. Cười gật đầu, Hải Bá Đông nhìn hành động của Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên nói, người đây là ta xem ngươi hay là trực tiếp tiếp tục đi ra ngoài dạo chơi đi, ta muốn bắt đầu tu luyện luyện dược thuật. Tiêu Viêm từ lạp dưới lấy ra từng dạng dược liệu khác nhau, hướng về phía Hải Bá Đông cười nói, ách, ta mới về không lâu. Nghe vậy Hải Bá Đông cười khổ lắc đầu, Một lát sau nhìn thấy Tiêu Viêm nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, đành bất đắc dĩ bĩu môi nói: "Quên đi, người cứ luyện tập, ta đi ra ngoài một chút." Vừa nói hắn xoay người mở cửa phòng, không tình nguyện bước đi ra ngoài. Hắn cũng biết trong quá trình luyện dược sư luyện chế đan dược sẽ không thoải mái nếu có xung quanh có người quấy rầy. Nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại, Tiêu Viêm lúc này mới đem ánh mắt hướng về phía dược đỉnh trước mặt, bàn tay chậm rãi cầm đít dược liệu trên mặt bàn, khẽ cau mày trầm ngâm. Trải qua thời gian một năm cùng tu trong sa mạc, đặc biệt gần nhất bởi vì dùng địa hỏa liên tâm, là duyên cớ khiến cho thanh liên địa tâm hỏa khế hợp tăng cao. Hắn có lòng tin muốn gặp hạch tam phẩm luyện dược sư cũng không phải chuyện khó khăn, bởi vì tam phẩm luyện dược sư chú trọng nhất là năng lực điều khiển hỏa diễm, mà ở điểm này Tư Viêm thậm chí có tự tin cùng tứ phẩm luyện dược sư so sánh. Ai, nhưng mà cho dù là như vậy, muốn thuận lợi lấy được vị trí quán quân trong luyện dược sư đại hội cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối thủ đâu phải là ngọn đèn cạn dầu. Thật dài lắc đầu, Tiêu Viêm nhớ tới hôm nay gặp Liễu Linh, đệ tử của Cổ Hà. Mặc dù chưa đích thân thấy hắn đối phương ra tay, bất quá lấy bản lãnh của Cổ Hà, đệ tử mà hắn dạy dỗ tương nhiên khó có thể có khả năng trở thành phế vật. Hơn nữa, tại lúc đối mặt, Tiêu Viêm cũng xác định cảm nhận được đối phương. Trong lời nói của đối phương ẩn chứa một sự tin tưởng. Luồng tin tưởng này không phải là giả tạo, đây là một người thực lực đích xác có chút tiền vốn mới có khả năng sở hữu. Bàn tay chặt sát dược đỉnh lại kẹo, Tư Viêm đột nhiên nhún vai khẽ cười nói: "Đương nhiên ta cũng không phải ngọn đèn dầu cạn, nếu không tại luyện dược sư đại hội bị đánh bại bởi Liễu Linh, vậy chẳng phải nói ngay cả sư phụ so với Cổ Hà cũng kém hơn sao? Đây chính là không được." Chậm rãi thở một hơi, Tư Viêm mím môi, sau một lúc lâu thản nhiên cười cười, co ngón tay khẽ bắn tới dược đỉnh một luồng hỏa diễm, thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng tiến vào. Theo một đạo âm thanh rất nhỏ, thanh sắc hỏa diễm tại phía trên dược đỉnh bốc lên. Trước tiên thử luyện chế tam phẩm đan dược xem sao. Bàn tay đặt trên mặt bàn lướt qua các loại dược liệu, cuối cùng dừng lại vài cọng dược thảo, lòng bàn tay hơi khum lại, hấp lực rất nhỏ, nhanh hút chúng vào bên trong lòng bàn tay, sau đó tùy ý bỏ vào trong dược đỉnh. Nhìn chăm chú dược liệu bị màu xanh hỏa diễm tách ra, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong óc tự động hiện lên phương thuốc của một loại tam phẩm luyện dược. Phương thuốc này đều là tại lúc tu luyện dược lão thỉnh thoảng lấy linh hồn lực quán chú cấp cho Tiêu Viêm, hiện giờ muốn sử dụng đương nhiên cực kỳ đơn giản. Tĩnh thần đan, tam phẩm đan dược, có thể khiến cho người dùng ở trạng thái tu luyện đối với cảm ứng thiên địa năng lượng bên ngoài càng thêm mẫn cảm, hấp thu năng lượng tốc độ cũng sẽ tăng cao. Tài liệu luyện chế: thanh tâm tam dược thảo 35 tuổi, mật tâm quả đã chín, hấp thu 10 tuổi, tam giải ma hạch 1 miếng. Trong đầu chậm rãi nghiên cứu ghi chép dược liệu trong phương thuốc một hồi lâu sau, Tiêu Viêm mười ngón tay nhẹ nhàng thon thả di động, nhất thời hỏa diễm trong dược đỉnh mãnh liệt bốc lên. Theo Tiêu Viêm bắt đầu luyện dược, nhiệt độ cũng từ từ đề cao, sương khói nhàn nhạt từ dược đỉnh cuối cùng cũng lượn lờ bên trong gian phòng, khiến cho mây mờ có chút lượn lờ. Bởi vì lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này, cho nên hai lần đầu không có gì quá bất ngờ xảy ra. Khi Tiêu Viêm tiêu hủy hết toàn bộ dược liệu, bất quá cũng không làm cho hắn thất vọng. Dù sao luyện chế đan dược thất bại, ngay cả dược lão có đích thân ra tay cũng khó có thể tránh khỏi. Cho nên khi dừng lửa tổng kết kinh nghiệm thất bại, Tiêu Viêm nhanh chóng nắm giữ hỏa hầu đan dược. Tại lần thứ ba luyện chế một quả tinh thần đan tròn lộng lẫy, sau hơn 2 giờ giằng co rốt cuộc xuất hiện. Nhìn bình tinh thần đan nằm trên an tĩnh, Tiêu Viêm lau mồ hôi trên trán một phen, hài lòng cười cười, sau đó khởi hỏa tiếp tục luyện chế. Tiêu hao thời gian đến quá trưa, Tiêu Viêm luyện chế tinh thần đan sát cấp cách thành công đã đạt đến tốc độ ổn định đáng khả quan. Đống dược liệu trên mặt bàn cũng không còn bao nhiêu. Ba hoàn tinh thần đan đã nằm trong bình ngọc, cẩn thận thu chiếc bình ngọc chứa ba hoàn tinh thần đan tu vào trong lạp giới. Thần sắc mệt mỏi trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cơ hồ khó có thể che giấu được, áo sạch sẽ bản mặt. Sau đó cất bước chân có chút uể oải đi về phía giường ngủ. Khi Tiêu Viêm tỉnh dậy, phát hiện đã là sáng sớm ngày hôm sau, có chút mệt mỏi từ trên giường đứng lên. Tiêu Viêm nhìn căn phòng trống trải, lắc đầu cười, lựa chiếc đan dược quả nhiên là việc mệt mỏi, hao tổn tinh thần thật quá lớn. Rời khỏi giường, Tiêu Viêm đơn giản rửa mặt mũi, đợi đến khi hoàn toàn khôi phục thanh tịnh, mới hướng đại môn của Lạp Lan gia tộc đi tới, bắt đầu việc khu độc hôm nay cho Lạp Lan Kiệt. Mặc dù một ngày thời gian không thấy Hải Ba Đông đến, bất quá Tiêu Viêm vẫn không lo lắng gì. Lấy thực lực của lão gia hỏa ở Gia Mã Đế Quốc, chỉ bỏ Vân Nam Tông tông chủ, sợ rằng không có ai có thể tạo thành phiền toái cho hắn. Hôm nay khu độc cùng lần trước đại khái giống nhau, vẫn chưa có sự kiện đặc thù gì phát sinh. Đợi đến khi khu độc cho Lạp Lan Kiệt xong, Tiêu Viêm cũng theo yêu cầu ngồi ngoài phòng khách của gia tộc một hồi. Đang ngồi nhàn nhã, Lạp Lan Yên Nhiên không biết vì sao có hứng thú tiến đến gần hỏi thăm Tiêu Viêm một ít về chuyện tình cảm của hắn. Bất quá mấy vấn đề này đều bị Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng cùng ngữ điệu hàm hồ mà chặn lại. Đối với nữ nhân này, mặc dù hiện giờ làng tựa hồ so với năm đó đã thay đổi rất nhiều, nhưng Tiêu Viêm thực khó có thể đối với làng sinh ra cảm giác. Nơi có Lạp Lan Yên Nhiên, tự nhiên cũng có Liễu Linh theo sát. Trong lúc Lạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm nói chuyện, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được vẻ mặt của hắn lóe quang như không ngừng quét đến. Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn như cũ là mỉm cười, nhưng Tiêu Viêm lại thấy rõ ràng tựa hồ có chút khó chịu, lộ ra nhàn nhạt địch ý đối với chính mình. Bất quá hắn cũng nhướng mày nghĩ, người khó chịu liên quan gì ta? Dị hỏa mà cổ hà coi trọng ta cũng dám đoạt, ngươi chỉ là đồ đệ chưa xuất sư, có cái gì làm cho ta e ngại sao? Ánh mắt của Liễu Linh càng lúc càng thêm băng lãnh. Mà Tiêu Viêm ngồi ở trong phòng khách gần nửa giờ sau mới đứng dậy, cáo từ bọn người Lạp Lan Kiệt đích thân ra tiễn khỏi đại môn Lạp Lan gia tộc, chậm rãi biến mất cuối tầm mắt của mấy người. Khép lại con người nhìn về phía Tiêu Viêm biến mất, Liễu Linh nghiêng đầu chuyển hướng nhìn Lạp Lan Yên Nhiên, đột nhiên mỉm cười nói: "Lão gia tử, không biết vị luyện dược sư tên Nhan Kiêu này, người có biết gì lai lịch như thế nào?" Nghe vậy, Lạp Lan Kiệt sửng sốt, chợt cau mày nói: "Nhan Kiêu tiên sinh là khách quý của Lạp Lan gia tộc chúng ta, ta chỉ quản hắn có thể đem lạc độc của ta trục xuất hay không. Về phần hắn tuột cùng có thân phận thế nào ta không quan tâm. Người tuổi trẻ lòng dạ phải rộng một chút, không nên vì chút việc nhỏ mà xuất hiện địch ý. Ngươi mặc dù là cổ hà đệ tử, bất quá ta dám nói, vị sư phụ sau lưng Nhan Kiêu kia sợ rằng so với cổ hà không yếu hơn đâu. Cùng với người như vậy là địch nhân không phải chuyện gì tốt." Lạp Lan Kiệt liếc mỉm cười Liễu Linh, ý vị thâm sâu thấp giọng nói, ánh mắt cay độc của Liễu Linh tự nhiên có thể nhận được hắn đối với Tiêu Viêm có một ít tâm tư. "À, lão gia tử có lố đùa, ta cùng với Nham Kiêu tiên sinh không nhận thức như thế nào cùng hắn ôm địch ý." Sắc mặt hơi thay đổi, bất quá Liễu Linh cũng không phải thường nhân, nhanh chóng thu liễm sắc mặt, liếc mắt một cái nhìn Lạp Lan Yên Nhiên, lông mày kẻ đen cũng hơi nhăn lại. Lạp Lan Yên Nhiên cười dài nói: "Nếu thực sự là như vậy tự nhiên là tốt, Nham Kiêu này có lẽ tại sao kém ngươi. Bất quá hắn tiềm lực cực kỳ khổng lồ, nếu có cơ hội ta thật ra rất muốn kéo hắn tiến nhập Lạp Lan gia tộc." Lạp Lan Kiệt thản nhiên cười cười, không nhìn sắc mặt khó coi của Liễu Linh, xoay người bước vào trong đại môn. Lạp Lan Yên Nhiên liếc mắt một cái bất đắc dĩ, vỗ nhẹ vai Liễu Linh nhẹ giọng nói: "Người tốt nhất đừng làm sằng bậy, già già cũng đã nói hắn là khách quý của Lạp Lan gia tộc." Nói xong, cánh tay nhỏ nhắn vuốt mái tóc trên trán, bước theo Lạp Lan Kiệt đi về phía trước. "Yên Nhiên, nhiều năm như vậy người hẳn biết ta đối với ngươi." Nhìn bóng lưng mê người ưu nhã, Liễu Linh nhịn không được thoát ra, xong lời còn chưa nói, Lạp Lan Yên Nhiên lưng vẫn quay về phía hắn, cánh tay quơ lên đằng sau và ánh nắng chiếu rọi, cánh tay giống như bạch ngọc trơn bóng, thở dài nói: "Ngươi hẳn biết hiện tại ta không nghĩ đến mấy cái chuyện này, ngươi nhiều năm như vậy có thể trở thành bằng hữu của ta, có lẽ ngày sau ngươi có thể làm ta động lòng, bất quá ít nhất hiện tại ta vẫn chỉ coi ngươi là bằng hữu bình thường, ta không phủ nhận ngươi ưu tú, bất quá vẫn chưa đạt tới yêu cầu của ta, làm nền nhân của Lạp Lan Yên Nhiên ta không thể là người tầm thường." Dứt lời, nàng không dừng lại, bước một mạch thẳng vào đại môn. "Ta biết ngươi tầm cao, như vậy lần này ta sẽ dùng quán quân đại hội chứng minh với ngươi, ta Liễu Linh có khả năng xứng với ngươi." Nhìn bóng lưng mê người kia, Liễu Linh trong mắt hiện lên tia cuồng nhiệt, làm người kế thừa của Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên tặng ra Mã Đế Quốc địa vị cơ hồ so với Đế Quốc công chúa còn cao hơn. Lấy ngạo khí trong lòng của Liễu Linh, tự nhiên muốn chinh phục loại nữ nhân này, vậy có thể chứng minh sự ưu tú của hắn. Chờ người lấy được quán cân rồi hắn nói. Âm thanh êm tai theo đại môn chậm rãi truyền ra. Chờ xem, nhún vai Liễu Linh xoay người lại, nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm biến mất lúc trước, âm hiểm cười. Chương 286: Tấn cấp thất tinh, trách nhiệm cuối cùng. Phía trên giường, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng. Lúc này, trong phòng năng lượng thiên địa ba động kịch liệt, bằng vào mắt thường có thể thấy được năng lượng rung động đang từ trong cơ thể của Tiêu Viêm phát ra, mà y bào của hắn không gió mà tự động bình lên. Trên khuôn mặt xuất hiện một vẻ ngưng trọng nhàn nhạt, thanh mang như ẩn như hiện. Theo xung quanh, thiên địa năng lượng không ngừng quán chú tiến nhập vào bên trong thân thể của Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt, tia thanh mang cũng càng ngày càng đậm, tới cuối cùng, màu xanh quang mang cơ hồ che phủ cả khuôn mặt của hắn, mà trong cơ thể của hắn, khí thế cũng đang từng bước tăng cao. Đương nhiên, lúc khí thế đang lên cao, năng lượng ba động xung quanh đúng lúc này chợt tĩnh lặng xuống. Ngay khi năng lượng tĩnh xuống, y bào trên thân thể của Tiêu Viêm phập phồng lên lại cứng ngắc, không chút nào động đậy. Tình trạng quỷ dị giằng co tới mười mấy giây thời gian, hai mắt ngắm nghiền của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, một xanh hỏa diễm trong tức thời lan tràn, rồi chợt nhanh chóng rút đi. Một cỗ tinh mang sắc bén trong con ngươi đen nhánh đột nhiên bắn mạnh. Thân thể vẫn duy trì tư thế tu luyện, Tiêu Viêm miệng khẽ nhếch, một khẩu trọc khí màu đen bị phun ra. Hắc khí lượn lờ quanh quẩn, hễ nó chạm vào thứ gì tự nhiên toàn bộ bị ăn mòn, theo luồng khí bốc lên trời cao, lóc nhà cũng bị ăn mòn thành một cái lỗ lớn. Cả ánh mặt trời chiếu rọi xuống từ từ hóa thành hư vô. Phun ngọc phun ra trọc khí cuối cùng, Tiêu Viêm tinh mang sắc bén trong mắt cũng lặng yên rút đi, y bào cứng ngắc mềm mại áp vào trong trên da. Luồng khí thế lơ lửng trong căn phòng cũng là bị quay về trong cơ thể. Thất tinh đấu sư rồi, nắm tay hơi cầm chặt, trên cơ thể cảm giác được tràn đầy lực lượng làm cho Tiêu Viêm có chút say mê. Hắn mặc dù biết dựa theo tiến độ lúc trước sớm muộn có thể tiến vào thất tinh cấp bậc, nhưng lại là vẫn như cũ không ngờ tới lúc này mới vẹn vẹn hấp thu 3 lần lạc động của trong cơ thể của Lạc Phan Kiệt mà đã cho hắn chính thức tăng một cấp. Năng lượng trong cơ thể đấu vương cường giả quả nhiên là mênh mông bát ngát, bất quá hấp thu 3 lần mà thôi đủ để khiến năng lượng cho ta tăng một cấp. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, thân thể quỷ dị chuyển động, nghe từ trong thân thể từng đợt tiếng vang thanh thúy, không khỏi cười hài lòng. Cuộc mua bán này tựa hồ vẫn rất có lời a. Song trưởng chống trên giường, hơi dùng sức thân thể mạnh mẽ bắn ra, sau đó lăng không quay tròn nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Tiêu Viêm vỗ tay, nhìn quanh một vòng, cau mày lẩm bẩm, như thế nào còn chưa quay lại. Cau mày trầm ngâm một hồi, không có kết quả, Tiêu Viêm đành lắc đầu, sau đó mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Ngày mai luyện dược sư đại hội bắt đầu, hắn hiện tại cần phải đi tới công hội hỏi thăm một vài sự tình có liên quan đến đại hội, các loại trận đấu cũng với hình thức thi đấu. Ra khỏi khách điếm, Tiêu Viêm đứng ở trên đường nhìn xung quanh, sau đó cất bước hướng về luyện dược sư công hội, cho dù cách thật xa cũng có thể nhìn thấy mà đi tới. Một đường đi đến, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, phía trong thành thị, trên một số ngã tư đường tự nhiên xuất hiện lực lượng vũ trang hạng nặng tuần tra, hiển nhiên duyên cớ bởi vì luyện dược sư đại hội sắp cử hành. Dù sao thịnh hội khổng lồ như vậy, vạn nhân rối loạn lên, đối với đế đô ảnh hưởng rất lớn, cho nên hoàng thất tự nhiên là cần phải đề phòng trước khi xảy ra. Chậm rãi đi qua mấy cái ngã tư đường rộng lớn, luyện dược sư công hội khổng lồ rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn ở trước đại môn, hai ngày trước còn có vẻ càng thêm đông đúc. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra rất nhiều luyện dược sư đều nghĩ muốn tại đại hội lần này bộc lộ tài năng. Hai tay chắp sau lưng, Tiêu Viêm chậm chậm bước tới gần công hội, từ từ chen lấn vào trong dòng người. Vừa muốn theo dòng người tiến vào công hội, phía sau nơi đó không xa đột nhiên rối loạn, chung quanh từng đạo ánh mắt đều ném tới phía đó. Phía trước dòng người đình chỉ đến, Tiêu Viêm cũng bị dừng lại, khẽ thở một hơi cau mày, quay người nhìn về ngọn nguồn gây rối loạn. Ngọn nguồn gây rối loạn là một cỗ xe ngựa quý tộc. Phía trước xe ngựa hai con tuấn mã toàn thân lông trắng như tuyết, không pha lẫn một chút hỗn tạp, đang an tĩnh đứng sừng sững. Xung quanh xe ngựa, rèm cửa màu hoàng kim vẽ một đầu dị thú phun ra lam sắc hỏa diễm. Dị thú hình thể không nhỏ, tổng thể diện mạo có vẻ dữ tợn, nhìn qua mơ hồ cảm giác chấn nhiếp trong lòng. Hoàng thất huy chương, nhìn chằm chằm huy chương dị thú không biết là gì, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Là người của Gia Mã Đế Quốc, đối với Gia Mã Hoàng thất huy chương hắn cũng có một chút nhận thức. Chung quanh xe ngựa có tới 10 gã hắc bảo nhân. Ánh mắt đảo qua những hắc bảo nhân này, Tiêu Viêm nhãn đồng hơi co lại. Tại cảm giác của hắn, 10 gã hắc bảo nhân cự nhiên cho hắn xuất hiện một loại nguy hiểm. Không hổ là Gia Mã Đế Quốc hoàng tộc, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Trong lòng hơi kinh ngạc, tán thưởng một phen, Tiêu Viêm đưa ánh mắt về chỗ màn xe. Một hắc bảo nhân cất bước tiến lên, cung kính nhấc mép xe. Sau đó hắc bảo nhân vén ra bức màn. Tiêu Viêm cảm ứng minh bạch được, chung quanh hắc bảo nhân khác di động rất nhỏ đã nhanh mơ hồ kết thành một vòng tròn, đem xe ngựa hộ vệ chính giữa. Đồng thời từng đạo ánh mắt từ mọi nơi như chim ưng từ các bảo nhân bắn ra, quét qua quét lại về phía đám người xung quanh. Ở quanh mọi người nhìn kỹ, từ trong xe một cánh tay trắng như tuyết ngọc duỗi ra, ưu nhã nắm trên thành cửa xe. Sau đó một bóng hình xinh đẹp từ từ đi ra, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người xuất hiện một thân mặc váy tím khảm hoa văn màu bạc, dung mạo tinh xảo, không hổ là người thuộc hoàng thất gia tộc, mơ hồ lộ ra một tia chất cao quý. Tại vòng eo nhỏ tinh tế buộc một dải đai màu tím, càng làm cho vòng eo thon nhỏ lộ ra sự nhuần nhuyễn vô cùng. Tuổi tác của nàng tựa hồ không quá lớn, nhìn qua cùng với trước khi dịch dung của Tiêu Viêm cũng không sai biệt bao nhiêu. Trên mặt mỉm cười pha vẻ ưu nhã cùng tĩnh lặng. Bất quá lúc ánh mắt nàng quét qua xung quanh, Tiêu Viêm phát hiện cô gái tục nữ này trong con ngươi như là thủy hiện lên một tia thiếu ý cổ quái, hiển nhiên cũng không phải là người giống như mặt ngoài thích an tĩnh. Nữ nhân quả nhiên không thể chỉ nhìn bên ngoài. Cười nhăn nhó lắc đầu, Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt, không còn nhìn về hướng cô gái, tựa hồ thân phận rất không bình thường. Xách xách, thật là tiểu cô lương xinh đẹp. Nhìn cô gái váy bào màu tím này, đám người xung quanh nhất thời tuôn ra một trận âm thanh tán thưởng. Từng đạo ánh mắt nóng cháy như lửa phóng ra. Mặc dù cô gái thân phận cao quý, bất quá thừa dịp nhiều người ánh mắt làm càn một chút, tựa hồ không có cái gì không ổn. Hắc hắc, đây chính là Gia Mã hoàng thất tiểu công chúa. Nghe nói sư phụ làng chính là phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ đại sư, lần này đã gặp phải làng ở chỗ đây, nói như vậy cũng phải hướng về luyện dược sư đại hội mà tới. Trong đám người không thiếu hạng người biết chuyện hiểu rộng, nhìn thấy dung mạo của cô gái đã phân biệt ra thân phận của làng. Tuổi tác của làng tựa hồ không lớn, sao có thể tiến hành tranh đoạt đại hội? Hứ, tiểu công chúa tại luyện dược thuật thiên phú hơn người, cho dù là hội trưởng đại nhân đều than thở không thôi. Đừng nhìn tuổi tác của làng nhỏ, nghe nói lửa năm trước là đã tiến nhập tam phẩm luyện dược sư. Ách, nghe vậy đám người xung quanh nhất thời xôn xao. Một ít trung liên luyện dược sư tuổi khá lớn đều có vẻ đỏ mặt, dựng thẳng cánh tay lên, xấu hổ che lấp cấp bậc huy chương trên lồng ngực của mình. Lẫn tại trong đám người lắng nghe mọi chuyện, Tiêu Viêm trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ánh mắt hướng về thiếu nữ áo tím đang được bảo vệ đi vào công hội, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Không nghĩ cô gái đã thoạt nhìn như nhược thế này, tự nhiên là một tam phẩm luyện dược sư. Song trong lòng mặc dù kinh ngạc khán thành, bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa có nhiều ý muốn ngoài lấy ra mã hoàng thất bên trong hùng hậu như thế. Chỉ cần tiểu công chúa có được thiên phú luyện dược cơ bản, như vậy bọn họ liền có thể sử dụng đống tài liệu như núi, dễ dàng đem một người biến thành cao cấp luyện dược sư. Càng huống chi hiện tại xem ra vị tiểu công chúa này luyện dược thiên phú cực kỳ không tồi, cho nên có thành tựu bậc này cũng thực là trong dự tính. Tại nơi đám người đông đúc, do có các hắc bảo nhân hơi thở pha chút âm lãnh bảo vệ xung quanh, cô gái váy tím không chút nào trở ngại xuyên qua đám người, sau đó nghênh ngang bước vào luyện dược sư công hội. Theo bóng lưng của cô gái ưu nhã biến mất trong tầm mắt, Tiêu Viêm nhún vai, thân thể khẽ xoay giống như là một con cá trạch không dấu vết, chen qua đám người xung quanh, nhanh chóng hướng về công hội đi tới. Chen qua một tầng người cuối cùng, xung quanh không gian rốt cuộc cũng đã rộng ra. Nhìn lại sảnh to lớn, Tiêu Viêm thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, do đã quen đường, hướng lên trực tiếp về phía đại sảnh phía tây cất bước. Tại cửa ở khu phía tây, nếu như lần trước có hai thủ vệ thấy Tiêu Viêm đến, bọn họ không cách nào không chút ngăn trở khom người hành lễ, đối với bọn hắn tiến vào đã không còn để ý tới. Nhìn tình huống này chắc là dư cớ do áo thác đặc biệt phân phó, thấy thủ vệ không ngăn trở, Tiêu Viêm cũng vui vẻ giảm đi một phần phiền toái, tiến vào hành lang, sau đó chậm rãi hướng thượng lầu đi tới, cuối cùng dừng lại căn phòng áo thác, nhẹ gõ cửa phòng, đợi đến khi bên trong truyền ra âm thanh của áo thác mới đẩy cửa vào. Trong căn phòng chỉ có một lão già áo thác ngồi bên trong, lúc này hắn đang mỉm cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm. Tiểu tử kia rất đúng giờ. Tiêu Viêm cười cười ngồi xuống bên cạnh áo thác, bưng chén trà nhấp một ngụm nói: "À, ta cũng không nhiều lời, lần này đến chủ yếu là muốn hỏi một chút đại khái đến tuột cùng là hình thức như thế nào, là rút thăm trận đấu hay cái gì khác. Tuyển thủ tham gia nhiều như vậy, nếu như dựa vào rút thăm thì đến đợi đến lúc nào?" Áo thác cười lắc đầu, ngón tay trên mặt bàn tìm một cái khung vuông rất lớn, cười nói: "Tất cả luyện dược sư đều sẽ tại ở bình đài thật lớn đồng thời tham gia, điều kiện trận đầu tiên dần dần sẽ là trở nên khó khăn, lúc đó giống như là cá rổ lọc cát, nhanh chóng đem một số lượng không đủ tư cách đó loại bỏ đi, còn lại đều là những người nổi bật mà ai chỉ cần ở trong này bộc phá tiềm năng sẽ được thanh danh vô cùng lớn." Nga, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nghĩ tới hàng trăm nghìn luyện dược sư trên cùng bình đài khởi luyện hỏa dược, tình cảnh như vậy chỉ sợ là cực kỳ đồ sợ. À, ta cũng muốn nhìn qua một chút cái loạn tràng cực này, đến lúc đó đừng bị dọa. Nga, năm đó lần đầu tiên tham gia cũng bị dọa phát sợ. Dường như biết Tiêu Viêm trong lòng nghĩ gì, áo thắt cười lớn nói: "Được rồi, đây này cũng là một phần danh sách người thần không biết." "Xem một chút đi, đều là những tuyển thủ có thực lực trong đại hội." Áo thác trên bàn giấy lấy ra một quyển giấy đem cho Tiêu Viêm, chợt bổ sung nói: "Đây là văn kiện nội bộ dựa theo quy củ, không thể tiết lộ ra ngoài." Có chút tò mò tiếp nhận quyển giấy, Tiêu Viêm cười gật đầu, chậm rãi mở ra. Trong danh sách thật dài, ít nhất có 20-30 vị thực lực khá cao. Ánh mắt quét qua, Tiêu Viêm lông mày dương lên, trước mắt hắn cái tên Liễu Linh là bài danh phía trên, hơn nữa ở vị trí cực kỳ sát trên đầu, xem ra truyền nhân của Đan Vương cũng không phải dựa vào khoác lác. "Tiểu công chúa hẳn là vị hoàng thất kia sao?" Tiêu Viêm chỉ vào danh ngạch bài danh đệ ngũ tiểu công chúa nói: "Ân, người đã gặp qua, vừa rồi tại cửa nhìn thấy một chút, không nghĩ nàng có khả năng gần phía trước như vậy." Tiêu Viêm mỉm cười, bài danh của cô nàng có chút ngoài ý muốn của hắn. "Đừng xem thường nha đầu kia, nhờ vào thực lực của hoàng thất ủng hộ, át chủ bài trong tay nàng làm cho nhiều người hoa cả mắt đó." Áo thác cười nhắc nhở. Gật đầu, Tiêu Viêm đem tư liệu phía trên danh sách nhìn một lần, sau đó trả cho áo thác. "Đối thủ quả nhiên rất mạnh, tam phẩm luyện dược sư đã có nhiều tới 13 danh, có chút phiền toái a. Bất quá cũng có thể nhìn ngươi tựa vào chính mình, ta có khả năng giúp cũng chỉ như vậy." Gật đầu, áo thác bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm cũng gật đầu cười, hỏi tiếp: "Đại hội ngày mai bắt đầu, ta bây giờ cần phải làm gì?" "À, đích xác còn cần làm chút chuyện. Trước khi tham gia giải đấu phải thông qua khảo nghiệm, đối với ngoại nhân là một loại khảo nghiệm đầu tiên, bất quá đối với tuyển thủ do phân hội các nơi đề cử đều là hạng nhất. Đây xem như là một loại học khảo nghiệm của công hội đối với các phân hội chúng ta, nếu là ngay cả khảo nghiệm này đều không thông qua, sợ là đề cử của chúng ta mất đi hiệu lực." Áo thác đứng dậy cười nói: "Đi theo ta, ở chỗ này cho ngươi nhìn một chút đối thủ tiềm lực." Ân, gật đầu, Tiêu Viêm đứng dậy đi theo áo thác. Hai người từ cửa phụ đi ra, dọc theo hành lang an tĩnh chốc lát, đẩy ra một đại môn, chậm rãi đến gần. Tiến vào đại môn, cường quang đột nhiên phóng tới làm cho Tiêu Viêm không tự chủ híp lại con ngươi, đợi đến khi thích ứng mới mở mắt ra. xuất hiện trước mắt là một không gian nội sảnh rộng lớn bày biện theo lối cổ điển. Lúc này trong nội sảnh xuất hiện số người tục lăm tục ba. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua những người này có chút ngạc nhiên. Ngày đó nhìn qua vài người trẻ tuổi, tự nhiên cấp bậc đa số đều là tam phẩm luyện dược sư. Ngay cả vừa rồi tại trước đại môn chứng kiến, đến tiểu công chúa cũng đang ở trong đó. Ánh mắt chuyển qua, cuối cùng lông mày khạt khẽ dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của một thanh niên đang cười nói với vài tên tam phẩm luyện dược sư. Liễu Linh nghe âm thanh mở cửa, trong đại sảnh mọi người xì xào bàn tán, cũng đình chỉ nói chuyện, đem ánh mắt đầu hướng chỗ đại môn. Sau khi nhìn thấy tiến vào cửa là Tiêu Viêm, tất cả sửng sốt, đợi ánh mắt hướng tới chỗ lồng ngực nhị phẩm huy chương, vẻ mặt đều có chút trêu chọc. Dựa theo vách tường, vị tộc tiểu công chúa đang cùng vài tên luyện dược sư vây quanh giống như là chúng tinh cục nguyệt, cũng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, bất quá nhìn thấy cấp bậc huy chương hoàn toàn mất đi hứng thú, biếng nhác duỗi cái lưng mệt mỏi lộ ra những đường cong rộng động lòng người, dẫn động ánh mắt của nam nhân xung quanh, ánh mắt uể oải nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm. Thấy hắn tiến vào cũng làm cho Liễu Linh hơi sửng sốt, bất quá ngay sau đó trên khuôn mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, tựa hồ không chút hảo ý. Nhiều ánh mắt sắc màu khác nhau trong đại sảnh nhìn vào vẫn không làm cho Tiêu Viêm có chút động dung, hai tay buông xuống trong tay áo, khuôn mặt lạnh nhạt giống như là lão tăng nhập định. Bất quá tại trong tim hắn lại lặng yên thoáng một tia nhàn nhạt lãnh tiêu. Chương 287 đề luyện. Hắc, lão áo, người cũng dẫn người tới a. Trong bầu không khí tĩnh lặng của đại sảnh, một tiếng cười già lua vang theo liền đem nó tánh tan. Theo thanh âm ánh mắt rời qua, Tiêu Viêm phát hiện tại bên trái đại sảnh trên một bậc cao, một vài lão già thân mặc bào phục luyện dược sư đang đứng ở đó cười híp mắt. Thanh âm vừa rồi đúng là của một lão nhân tóc trắng như tuyết, trong đó phát ra đó là công hội phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ, cũng là sư phụ của tiểu công chúa. Mỉm cười với lão nhân đang giơ tay lên, áo thác nghiêng đầu cùng với Tiêu Viêm thấp giọng nói. Ân, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Bất kể nhãn quang của những tên gia hỏa là như thế nào, có thể ở cái tuổi này trở thành tam phẩm luyện dược sư, hiển nhiên đều là hạng người thiên phú cực kỳ kiệt xuất, có chút ngạo khí cũng là tự nhiên. Không có đạt tới cấp bậc như bọn họ cũng không quá mức để ý tới. Thanh niên có chút bản lãnh phần lớn đều như vậy. Áo thác liếc mắt một cái nhìn những thanh niên trong đại sảnh, vỗ vỗ vai Tiêu Viêm an ủi nói. Tiêu Viêm mỉm cười cũng không có nói cái gì. Theo ta đi gặp mấy lão già kia trước, bọn họ ở trong Gia Mã Đế Quốc là những người có thế lực rất lớn a. Áo thác vừa nói hướng về trên đài cao đi tới. Tiêu Viêm chần chờ một hồi cũng chỉ thành đi theo. Áo thác bước nhanh đi tới thượng đài, cùng vài lão nhân tuổi tác không sai biệt lắm chen chúc nhau cười nói một trận, mà Tiêu Viêm thì an tĩnh đứng ở phía sau hắn, không có ý gì chủ động tiến lên chào hỏi. Lão áo, đó có phải hay không tuyển thủ của Hắc Nham Thành các ngươi lựa chọn? Sau khi cười nói, vị lão nhân tóc trắng như tuyết cười dài nhìn Tiêu Viêm đang đứng ở một bên hỏi. Khẽ lưng ánh mắt, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua vị lão nhân kia, địa vị rõ ràng là không thấp tại luyện dược sư công hội. Một thân luyện dược sư trường bào cực kỳ tinh tế, trên khuôn mặt hiện lên đầy nếp nhăn, đang có chút tiêu ý, ánh mắt đục ngầu, bình tĩnh mà ôn hòa. Liếc mắt nhìn qua, trừ bỏ trên thân thể mặc một bộ trường bào đại biểu cho thân phận, cùng với chiếc lồng ngực bốn đường màu bạc sóng gợn, lóe ra quang mang kỳ dị, nghiễm nhiên chỉ là một bộ dáng của một lão nhân bình thường, cũng không có khí thế quá mức đặc thù. Song chính vì lão nhân bình thường này lại nắm trong tay gần một nửa lực lượng của luyện dược sư công hội. Trong lúc Tiêu Viêm đánh giá Thiết Mễ Nhĩ thì hắn lại thầm tại trên người đánh giá Tiêu Viêm, dung mạo tầm thường, đồng dạng cũng không có cái gì đặc sắc. Duy nhất làm cho Thiết Mễ Nhĩ có chút kinh ngạc vẫn là đối phương vẫn giữ thần sắc không đổi, Có thể trước ánh mắt dò xét của một tứ phẩm luyện dược sư mà vẫn duy trì được tỉnh táo không quan tâm hơn thua, loại định lực này ở người tuổi trẻ vẫn là tương đối hiếm thấy. Ân, hắn được gọi là Nham Kiêu, tiềm lực không tồi. Áo Thác cười gật đầu, sau đó quay đầu hướng về Tiêu Viêm giới thiệu lần nữa. Vị này là công hội phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ đại sư. Ngươi hảo, Thiết Mễ Nhĩ phó hội trưởng. Tiêu Viêm khẽ cười cười, nhìn Thiết Mễ Nhĩ lễ phép khom người. À, tiểu tử, hy vọng ngươi sẽ không làm đề cử của Áo Thác mất đi hiệu lực, nếu không thực sự là làm mất mặt của hắn. Nhìn thoáng qua nhị phẩm huy chương ở nơi ngực Tiêu Viêm, Thiết Mễ Nhĩ hướng Áo Thác ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Ở cái loại đại toái cấp bậc này, nhị phẩm luyện dược sư cho dù là trước 20 tuổi đạt đến đều khó có thể tiến vào a. Ta tin tưởng ít nhất có khả năng qua đợt kiểm tra này, Tiêu Viêm nhún vai nói. Có tự tin là tốt, bởi vì mỗi người do phân hội hội trưởng đề cử thực lực rất mạnh, cho nên chúng ta bên trong kiểm tra cũng có chút khó khăn. Thiết Mễ Nhĩ gật đầu cười nói, ta sẽ cố hết sức. À, thời gian sắp tới rồi, ta cũng không nhiều lời, người trước tiên là đi xuống, trách nhiệm lập tức sẽ bắt đầu rồi. Thiết Mễ Nhĩ mỉm cười nói. Gật đầu, Tiêu Viêm xoay người đi xuống đài. Sau đó tại phía dưới đại sảnh một vòng, những thanh niên kia tham gia an tĩnh đi tới một góc khoanh tay đứng. Ai, lão Áo, Hắc Nham Thành các ngươi nói như thế nào cũng là một tòa thành đại thành thị, khó có khả năng ngay cả một thiếu liên tam phẩm luyện dược sư cũng không có chứ. Nhìn bóng dáng của Tiêu Viêm, Thiết Mễ Nhĩ hướng về Áo Thác đứng bên cạnh bất đắc dĩ nói, ta tin tưởng hắn. Hai tay áo cắm trong tay bào rộng thùng thình, Áo Thác cười híp mắt nói, ây, người lão gia hỏa này, nếu như lại các ngươi không có ai tại đại biểu thể hiện ra kiệt xuất, vậy sang năm đừng trách kinh phí cũng phải giảm nga. Việc này ta làm phải công tâm, quan hệ cho dù tốt cũng vô dụng. Lắc đầu, Thiết Mễ Nhĩ nói. Áo Thác cười gật đầu, không có tiếp tục xây dựa cái đề tài này, nói, đã đến giờ, bắt đầu trách nhiệm đi. Nghe vậy, Thiết Mễ Nhĩ cũng không nói thêm, đem ánh mắt rời về phía mọi người, ngón tay chỉ vào vị trí bên trái đại sảnh, nơi đó vách tường hạ xuống rất nhiều tấm rèm màu đen. Mỗi khi sau một cái rèm đều có một cái phòng nhỏ dành cho một người, đó chính là trường thi của các ngươi. Mọi người đều biết dược liệu để luyện là một bước quan trọng khi luyện chế đan dược, mà chúng ta lần này trách nhiệm chính là khảo đối với để luyện lợi dược liệu. Ở trên bàn phía trong mỗi phòng đều có dược liệu cần trách nhiệm đã đầy đủ. Việc của các ngươi cần phải làm đó là tại thời gian nhất định ở bên trong đem dược liệu để luyện đến khả năng đạt cho đủ độ thuần cự hạ có thể. Khi đồng hồ cát hoàn toàn cháy hết, vẫn không hoàn thành đề luyện cũng sẽ thất bại. Hơn nữa, thành công các lão gia hỏa chúng ta sẽ giám khảo. Nếu như các ngươi đề luyện ra dược liệu vẫn chưa đạt tới yêu cầu chúng ta, đồng dạng cũng sẽ nhận thất bại. Mà kết cục thất bại đó chính là mất đi tư cách tham gia thi đấu. Thiết Mễ Nhĩ chỉ vào đồng hồ trên bàn, liếc mắt nhìn những thanh niên phía trước, thản nhiên cười nói, nghe trừng phạt khi thất bại nghiêm khắc như thế. Phía dưới những người tuổi trẻ tham gia hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ số ít những người ở ngoài sắc mặt đều hơi có chút biến hóa, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới. Thiết Mễ Nhĩ ánh mắt đột nhiên dừng trên người Tiêu Viêm đang khoanh tay đứng ở trong góc, nhìn sắc mặt bình thản của hắn không khỏi sững người ra, trong lòng lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này thật có điểm bản lãnh. Tốt lắm, bắt đầu đi. Chú ý đồng hồ cát thời gian. Vỗ vỗ tay, Thiết Mễ Nhĩ đem ánh mắt từ trên người Tiêu Viêm rời đi cười nói. Nghe vậy, trong đại sảnh mọi người đang túm năm tụm ba, mỗi người đều hướng về phía bên trái đi đến, sau đó vén bức màn che đen đi vào. Tiêu Viêm cũng tìm một cửa màn che, vừa mới chuẩn bị vào, phía sau truyền đến tiếng cười làm cho hắn ngừng bước, khuôn mặt bình tĩnh quay đầu nhìn lại. A, không nghĩ Nham Kiều huynh đệ cũng tham gia loại kiểm tra này, chúng ta thật đúng là có chút duyên phận. Liễu Linh đến gần Tiêu Viêm mỉm cười nói, chỉ bất quá nụ cười âm lãnh lại là làm cho Tiêu Viêm nhíu mày. Tiêu Viêm nhàn nhạt thản nhiên liếc mắt nhìn hắn mà nói, được, người ta kéo đến đây mà thôi. Nhà Kiều huynh đệ nói thật buồn cười. Mặc dù cấp bậc của ngươi không được, nhưng lại có được cái loại kỳ vật như dị hỏa, để mà nói thành tích sẽ không quá thấp. Liễu Linh ánh mắt tại khuôn mặt của Tiêu Viêm đảo qua một cái. Nói thật ra, hắn đối với Tiêu Viêm có hay không có được dị hỏa vẫn là duy trì hoài nghi rất lớn. Dù sao, những cái chuyện kiểu này chỉ là phỏng đoán của hắn. Mặc dù hắn lén cũng từng hỏi Lạp Lan Yên Yên, bất quá đối với loại có chút bí ẩn như thế này, Lạp Lan Yên Yên cũng không có nói cho hắn biết đáp án xác thực. Tiêu Viêm từ chối theo ý kiến nhún vai, vẫn chưa trả lời, thuận miệng ứng phó một câu, sau đó vén bức màn đi về vào bên trong, lưu lại Liễu Linh nhíu mày tại chỗ. Liễu đại ca, còn sao không đi vào? Âm thanh thanh thúy ở phía sau Liễu Linh vang lên, chính là tiểu công chúa mỹ lệ đang cười cười đi tới, nhìn liếc mắt Tiêu Viêm biến mất, thản nhiên cười nói, gặp người quen. Tiểu công chúa, nếu có hứng thú có thể giới thiệu với ngươi. Hướng về phía tiểu công chúa đang nhu hòa cười cười, Liễu Linh nhẹ giọng nói, quên đi, một nhị phẩm luyện dược sư, ta cũng không có tâm tình để ý tới. Tiểu công chúa miễn cưỡng lắc đầu, rõ ràng nàng đối với Tiêu Viêm hứng thú cũng không giống với Liễu Linh đậm như vậy. Dù sao mà kệ thân phận, thực lực, dung mạo đại loại, Liễu Linh đều xa xa vượt qua người đó. À, tùy người thôi. Liễu Linh khẽ cười cười. Tiểu công chúa thái độ coi thường Tiêu Viêm như vậy, thật làm trong lòng hắn có chút khoái. Tại Lạp Lan gia tộc, Lạp Lan lão gia đối với Tiêu Viêm coi trọng, làm cho thiên tài được tôn sùng như Liễu Linh trong lòng cảm thấy bất bình. Ta đi vào trước, Liễu đại ca cũng không lên bại bởi ta nga. Hướng về phía Liễu Linh, hai mắt đẹp mở ra. Sau đó, tiểu công chúa nhẹ nhàng tiến vào một bức màn tre, cười gật đầu nhìn đại sảnh trở nên vắng vẻ. Liễu Linh không trì hoãn, không nhanh không chậm vén bức màn tiến vào, thái độ trong đó thong dong, khiến cho những người trên đài cao như Thiết Mễ Nhĩ than thở gật đầu. Lần này trắc nghiệm đề tài không tồi, đề luyện dược tài không chỉ có thi thố luyện dược, còn có khảo cứu năng lực khống chế hỏa. Chỉ một cái khảo nghiệm này đã có thể đại khái khảo nghiệm ra một ít năng lực của tiểu tử kia. Nhìn đại sảnh trống rỗng, Áo Thác quay đầu hướng về phía Thiết Mễ Nhĩ nói. Thiết Mễ Nhĩ cười gật đầu, ngồi xuống ghế, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, cười híp mắt kế tiếp, cho chúng ta nhìn xem một chút ai mới có thể đề luyện dược tài tốt nhất. Tiến vào sau bức màn, một cái phòng nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Căn phòng cũng không rộng lớn, bất quá được bày trí sạch đẹp. Tại sát tường của căn phòng có một thạch bàn, phía trên bày đặt một cái đồng hồ cát cùng với vài loại dược liệu chỉnh tề. Đi tới bên cạnh thạch bàn, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua khối dược liệu màu đen, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một nét kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm nói, cự nhiên là một gốc hắc thiết tinh hiệp. Thứ này đề luyện phải tiêu hao rất nhiều khí lực a. Lão gia hỏa này thật đúng là không có nhân tính. Lắc đầu, Tiêu Viêm ngón tay nhẹ vẩy trên lạp giới, dược đỉnh màu đỏ xuất hiện đặt trên thạch bàn, cầm lấy một gốc hắc thiết linh hiệp, sau đó khẽ nhíu mày. Hắn đang khổ lão đến tuột cùng có hay không vận dụng thanh liên địa tâm hỏa. Trầm ngâm chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm lắc đầu, hắn cũng không nghĩ đến mới ở loại trách nhiệm này đã sử dụng đến con át chủ bài của mình. Loại kiểm tra đơn giản này, sử dụng thanh liên địa tâm hỏa không thể nghi ngờ là giết gà dùng dao mổ trâu. Ngón tay khẽ bắn ra một đoàn màu tím xuất hiện ở song chỉ, đến sau đó Tiêu Viêm bỏ vào trong miệng, hơi hơi bắn động, sau đó phun ra một ngọn lửa. Nhất thời, một đoàn tử sắc hỏa diễm bạo dũng, sau đó bị Tiêu Viêm nắm trong lòng bàn tay. Nắm tử sắc hỏa diễm, Tiêu Viêm khẽ cười cười, bởi vì thôn phệ tử hỏa là đầu tiên, cho nên hiện tại đối với loại hỏa diễm này, hắn đồng dạng cũng có thể khống chế cực kỳ thuần thục. Mặc dù vẫn như cũ, cường độ khống chế so ra kém hơn với thanh hỏa, nhưng dùng để luyện hắc thiết linh hiệp thật ra không có bao nhiêu vấn đề. Linh hồn lực lượng chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể, sau đó khống chế đoàn tử sắc hỏa diễm chậm rãi quán chú tiến nhập trong đỉnh lô. Nhất thời trong dược đỉnh lạnh lẽo bắt đầu nóng dần lên, tử sắc hỏa diễm cũng ở bên trong bốc lên lượn lờ nhàn nhạt. Nhìn tử sắc hỏa diễm sáng ngời, Tiêu Viêm bàn tay giơ lên, hắc thiết linh hiệp liền rời khỏi tay phóng vào dược đỉnh. Tử sắc hỏa diễm mạnh mẽ dâng lên, đem nó bao vây vào trong, bắt đầu mãnh liệt cắn nuốt. Mười ngón tay linh hoạt trước người khiêu động. Sau một lát, Tiêu Viêm khống chế càng ngày càng thuận tay, lại em con mắt cũng từ từ nhắm lại, toàn bộ dựa vào cảm giác khống chế nhiệt độ của hỏa diễm. Tại lúc đề luyện này, cát trong chiếc đồng hồ đặt trên thạch bàn cũng đang dần dần giảm xuống.